Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, ba người đội. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại qua một vòng, trên cơ bản chỉ còn lại tinh anh nhất đội ngũ, cũng chính là từng cái thánh viện thiên tài đội, mà Tần Xương chi đội ngũ này thì là những đội ngũ này bên trong kỳ hoa. Bình thường đội ngũ đều là 5 người một đội, mà lại bởi vì Tần Xương 3 người này đội xuất hiện, Lục Đạo Thư Viện bởi vậy nắm giữ 3 chi thiên tài đội. Mà một vòng cuối cùng chiến đấu vào lúc này cũng rốt cục kết thúc. Sau cùng thiên tài đội cũng chuẩn bị ra sân trà đạp những cái được gọi là tinh anh đội. Tần Xương 3 người cũng là vẫn không có động tĩnh. Tuy nói Tần Xương ngay từ đầu nói muốn đi qua động Quỷ Linh Thánh Viện lôi đài, nhưng là Tần Xương mục đích mấu chốt vẫn là ở quỷ sĩ chỗ nào. Mà một bên khác, quỷ sĩ đã mang người hướng lấy bọn hắn Lục Đạo Thư Viện trong đó một chi tinh anh đội chiếm đoạt lôi đài đi. Mà Tần Xương lúc này cũng là biết quỷ sĩ muốn làm gì. Đoạt lôi đài. Tần Xương thần thức hiện tại cũng là không yếu, cho nên khi phía dưới cũng liền cảm ứng ra quỷ sĩ trong đội ngũ 4 người khác thực lực. Một cái thông huyền bát trọng sơ kỳ, 2 cái thông huyền thất trọng trung kỳ, 1 cái thông huyền thất trọng đỉnh phong. Thực lực rất mạnh, so sánh một chút bọn họ Lục Đạo Thư Viện thiên tài đội, quỷ sĩ cái này đoàn người xác thực muốn mạnh hơn mấy phần. Bởi vì Lục Đạo Thư Viện thiên tài trong đội không có thông huyền bát trọng người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tu vi phía trên so sánh. Tránh thức động thủ, ai thua ai thắng cũng là nói không chừng. Quỷ sĩ lên lôi đài thời điểm, đối với Tần Xương quăng cái sát ý tràn đầy ánh mắt. Mà Tần Xương thì là không nhìn thẳng. Một cái nhanh muốn biến thành chết người người trào phúng. Thật không cần thiết để ý tới. Gặp Tần Xương cũng không để ý tới mình, quỷ sĩ cũng là không còn gì để nói. Theo lý thuyết cái này Tần Xương là nhất chịu không được trào phúng. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà không có một chút phản ứng. Bất quá khi phía dưới đoạt lôi đài mới là chính sự. Dù sao sớm muộn là muốn gặp gỡ Tần Xương. Lôi đài thi đấu chọn lựa là đoàn đội chiến. Nói cách khác 5 người là cùng tiến lên. Quỷ sĩ bên này nhân viên tu vi rõ ràng cao hơn ra tinh anh đội một cái cấp bậc. Cho nên tinh anh đội cũng chỉ là tượng trưng phản kháng một chút. Sau đó thì đầu hàng. Dù sao, cái này tân sinh giải đấu lớn là có thể trực tiếp hạ sát thủ. Tuy nói qua nhiều năm như vậy đều không có hạ nhân qua sát thủ. Nhưng là không gánh nổi người ta khó chịu trực tiếp đánh ngã ngươi. Gặp chính mình lôi đài bị quỷ sĩ cầm xuống. Tần Xương cũng là chào hỏi một tiếng. Liền dẫn đại khối đầu cùng tiểu mập mạp 2 người hướng cái kia lôi đài đi đến. Đại khối đầu ngược lại là một mặt không quan trọng bộ dáng. Dù sao, hắn cái kia hồn thú ở chỗ này trừ phi là tàng kiếm cùng Tần Xương dạng này biến thái. Không phải người bình thường là căn bản gánh không được. Mà tiểu mập mạp thì là càng thêm bình tĩnh. Hắn vốn cũng không cần tham kiến chiến đấu. Đơn thuần cũng là vẩy nước. Ha ha, tới đến rất nhanh. Quỷ sĩ gặp Tần Xương mang người hướng hắn đi tới, đầu tiên mở miệng nói đến. Mà Tần Xương cũng là nhún vai một cái nói, ta sợ tới chậm ngươi bị người khác làm thịt. Ha ha, quỷ sĩ cười khẽ hai tiếng, ngược lại dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Xương 3 người. U a, 3 người đội a. Tuy nhiên quỷ sĩ từng cái biểu lộ đều 10 phần đúng chỗ. Nhưng là Tần Xương vẫn là nhìn ra tới, tuy nhiên là giả vờ. Đối phó một cái 3 người đội, đối với bất kỳ một cái nào đội ngũ tới nói đều là một chuyện tốt. Dù sao, ban đầu lôi đài tranh đoạt chiến là đoàn chiến hình thức. Cho nên thêm ra 2 người đối với bất kỳ một cái nào đội ngũ đều là một kiện ưu thế. Bất quá Tần Xương đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý. Nếu như cho hắn biết hắn đối phó chỉ là biết 2 người đội, hắn có thể hay không trực tiếp hưng phấn mà chết. 3 người đội, đối phó ngươi chỗ nào cần 3 người? 2 cái là đủ rồi. Tần Xương nói xong, đã là tiến nhập lôi đài kết giới. mà đại khối đầu cùng tiểu mập mạp cũng là theo sát lấy đi vào trong kết giới. Ta không phải nhìn ngài không có vào. Quỷ sĩ đáp lại một câu. Thân hình sớm đã là xông về Tần Sương. Hắn thấy, Thông Huyền bát trọng cùng Thông Huyền thất trọng ở giữa quyết đấu là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Cho nên khi phía dưới quỷ sĩ cơ hồ là sử dụng toàn lực phát ra một chiêu này. Mà Tần Sương lúc này thì là một cái lắc mình. Đi tới mặt khác một số Thông Huyền bát trọng cường giả này trước. Các ngươi hai cái cùng một chỗ đi. Nói xong câu này, Tần Sương trực tiếp ngươi quyền oanh ra. Cái kia bị công kích người dù sao cũng là Thông Huyền bát trọng cường giả. Phản ứng cũng là 10 phần nhanh chóng. Ngay sau đó lại là trong nháy mắt tế ra một khối linh khí thuẫn bài. Đỡ được Tần Sương một quyền này. Thuần đàn ông, còn lại ba cái thì giao cho ngươi. Tần Sương đối với đại khối đầu phân phó một câu sau chính là. Lần nữa công về phía cái kia tế ra thuẫn bài Thông Huyền bát trọng cường giả. Mà các loại Tần Sương nói xong câu này. Cường giả kia đã cùng quỷ sĩ khoảng cách ở cùng nhau. Đoàn chiến nha, tên như ý nghĩa. Chính là muốn mọi người cùng nhau xông lên. Đối với hai người loại này báo đoàn hành động, Tần Sương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ sĩ là ai hắn là rõ ràng. Tại tăng thêm chính mình trước đó còn phế đi tu vi của hắn. Quỷ sĩ đối oán khí của chính mình khẳng định là 10 phần nặng. Cho nên mặc kệ thủ đoạn như thế nào, chỉ cần cuối cùng là giải quyết hết Tần Sương là có thể. Mà một bên khác, đại khối đầu đã cùng mặt khác ba người chơi lên. Đại khối đầu lúc này rõ ràng là ôm lấy chơi tâm thái đang cùng đối phương ba người lại đánh. Căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Mà Tần Sương nhìn đến đây cũng rốt cục minh bạch tiểu tử này vì cái gì bình tĩnh như vậy. Tiểu tử này chính mình tấn thăng đến Thông Huyền bát trọng. Tần Sương nhìn đến đây, trong lòng cũng là có chút hối hận. Phải biết hắn cần phải đem cái này Thông Huyền bát trọng cường giả phân phối cho đại khối đầu đối. Phó, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hai cái Thông Huyền bát trọng cường giả lúc này đã là trực tiếp công đi qua. Xích Tiêu kiếm nắm ở trong tay. Tần Sương cũng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù nói đối thủ là hai cái tu vi cao ra bản thân một cấp bậc cường giả. Nhưng là hai người kia về mặt sức mạnh căn bản cũng không có biện pháp cùng tàng kiếm đánh đồng. Cho nên Tần Sương cũng thì trực tiếp như vậy cứng rắn đi lên. Cái kia thuẫn bài cường giả rõ ràng là biết thiên hướng về phòng thủ một người. Tiến công tính không phải rất mạnh, mà lại hắn sử dụng vũ kỹ trên cơ bản đều là một số phòng ngự tính vũ kỹ. Tiến công dùng vũ kỹ ít đến thương cảm. Cái này cũng là để Tần Sương có chút giật mình. Như loại này dựa vào phòng ngự là chính võ giả, trừ phi là tu vi áp chế rất nhiều. Không phải vậy không phải bất luận người nào đối thủ, cũng tỉ như cái kia hiện tại cái này cầm thuẫn bài cường giả tới nói. Tinh anh đội tùy tiện một cái Thông Huyền 6 tầng người đều có thể từ từ tiêu hao chết hắn. Mà Tần Sương tuy nhiên ở trong lòng nghĩ những thứ này có không có, nhưng là động tác lại là không có mảy may dừng lại. Một cái lắc mình né tránh quỷ sĩ công kích về sau. Tần Sương liền chủ động công tới. Đối phương tuy nhiên có hai người. Nhưng là bên trong một cái là không có cái gì công kích tính người. Cho nên Tần Sương hiện tại cũng là 10 phần yên tâm lớn mật. Mà lại ở trong lòng còn hung hăng rất khinh bỉ một chút cái này chỉ học phòng ngự tính vũ kỹ cường. Giả, thời gian cứ như vậy đi qua 5-6 phần chuông. Tần Sương bên này vẫn luôn là ở vào một loại trạng thái giằng co. Mà đại khối đầu bên kia thì là giải quyết hết. Mặc dù lớn khổ người vẫn luôn không có sử xuất toàn lực. Chỉ là đối thủ quá yếu. Không có cách nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.